trực tiếp hàng ngày của Manh Sủng Đế Quốc. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các loại rau có thể mua trong hệ thống mỗi ngày đều có hạn ngạch, nếu muốn thu được số lượng lớn, chỉ có thể tự trồng thông qua vườn rau di động. Bởi vì mới chỉ trồng ít củ khoai tây trong thời gian ngắn, cho nên trong vườn rau di động còn chưa có gì thay đổi. Giống khoai tây chín muộn phải mất 150 ngày mới có thể thu hoạch. Khương Khả suy xét một chút rồi hỏi thẳng hệ thống. Tôi nhớ lúc trước cậu từng nói, tất cả những thứ trong vườn rau đều có thể dùng thuốc tăng trưởng, đúng không? Đúng vậy, thuốc tăng trưởng có thể rút ngắn thời gian trồng. 5 tích phân có thể đổi được bình thuốc tăng trưởng sơ cấp, rút ngắn được thời gian 5 lần. 20 tích phân đổi được bình thuốc tăng trưởng trung cấp, rút ngắn được thời gian 20 lần. 100 tích phân đổi được bình tăng trưởng cao cấp, có thể rút ngắn được thời gian 100 lần. Lưu ý, ngoại trừ thuốc tăng trưởng cao cấp, các loại thuốc tăng trưởng khác không thể trồng lên sử dụng. Trồng lên sử dụng, Khương Khả sửng sốt một chút, đúng là chưa từng nghĩ tới chuyện này, liền hỏi lại. Sử dụng trồng chất là có ý gì? Có thể rút ngắn thời gian gấp bội sao? Đúng vậy, sử dụng một bình thuốc tăng trưởng cao cấp có thể rút ngắn thời gian trồng lên hàng trăm lần, hai bình thuốc tăng trưởng cao cấp có thể rút ngắn thời gian 10.000 lần, cứ theo đó tính lên. Thật đáng kinh ngạc, Khương Khả giơ móng vuốt ra tính, nếu tính thời gian thành thục là 150 ngày, giảm 100 lần là 1 ngày rưỡi, lại ngắn thêm 100 lần nữa thì còn 21 phút. Tất nhiên, hiệu quả là đáng kể, điểm tích phân dùng cũng hợp lý. Theo hướng dẫn của hệ thống, mỗi mét vuông cần sử dụng một bịch tăng trưởng cao cấp, nếu dùng xếp trồng lên nhau cần hai bịch dinh dưỡng cao cấp. Nói cách khác, nếu muốn thúc đẩy tất cả đều tăng trưởng thì cần 8 bình tăng trưởng cao cấp, tổng cộng là 800 điểm tích phân. Mặc dù có chút đắt nhưng Khương Khả muốn mau nhìn thấy hiệu quả của bình tăng trưởng nên vẫn đổi lấy 8 bình tăng trưởng cao cấp. Bình tăng trưởng cao cấp cũng không lớn, còn nhỏ hơn so với tưởng tượng của Khương Khả, sau khi mở ra là một chất lỏng sền sệt bán đông đặc, sau khi rơi xuống đất sẽ biến mất hoàn toàn trong vòng vài giây. Sau khi bình tăng trưởng được đổ vào, mọi thứ trong vườn rau giống như được đếm ngược, thời gian trưởng thành hiện thị còn 21 phút 36 giây. Cậu cảm thấy nếu tôi đem hết tất cả chỗ khoai tây trưởng thành này cho nguyên soái thì sẽ thu hoạch được bao nhiêu hảo cảm? Nhìn thấy khoai tây trong vườn rau nảy mầm, tâm trạng Khương Khả khá tốt, hất hất đuôi, thuận miệng hỏi hệ thống. Kiểm tra tin tức, phân tích dữ liệu, theo kinh nghiệm trước đây, độ tăng trưởng hào cảm thấp nhất là 0, cao nhất là 3. Khương Khả, được rồi, 800 điểm tích phân đổi lấy từ 0, 3 độ hào cảm, cậu vẫn là không nên hỏi nhiều. Cần một lúc nữa khoai tây mới trưởng thành, Khương Khả cất vườn rau trước, quay ra kiểm tra xem còn bao nhiêu điểm. Kết quả là ngay khi mở bảng điều khiển hệ thống, cậu nhận được một đống tin ẩn danh. Hầu hết các tin đều có nội dung rất ngắn, Khương Khả lật xem từng cái một, loại bỏ những tin nhắn chửi bới vô nghĩa, cuối cùng tìm được một vài tin nhắn coi như là có tin tức. Chỗ nào chạy tới một streamer vô danh vậy, làm ơn đừng lấy A Tuệ của chúng ta để sao nhiệt độ được không? Phi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẻ xấu xí chỉ biết trốn sau lưng Linh Sủng, loại như mày chỉ xứng xách dép cho A Tuệ chúng ta mà thôi. Linh Sủng phát sóng trực tiếp mỹ thực nhiều loại rau mới, mày coi tất cả mọi người đều bị mù không thấy được mày đang bắt chước sao? Hãy chấm dứt hành vi sao chép này, và sau đó xin lỗi ngay lập tức. Những người hâm mộ A Tuệ chúng tôi không gây chuyện, nhưng cũng không sợ phiền phức. Nếu bạn từ chối dừng lại, chúng tôi sẽ không khách khí. Khương Khả xem một hồi vẫn không hiểu đang xảy ra chuyện gì, chỉ có thể đoán rằng là nội dung và hình thức của buổi phát sóng của mình giống một streamer nổi tiếng nào đó. Fan không phân rõ trái phải nói cậu đạo văn, chính là chỉ có trời mới biết, hệ thống của Khương Khả chỉ có thể phát sóng trực tiếp, không thể xem phát sóng trực tiếp của người khác. Cậu đến xem còn xem không được, thử hỏi coi làm thế nào để sao chép người khác. Có quá nhiều tin nhắn ẩn danh, Khương Khả chỉ có thể chọn đại một tin nhắn gần nhất để trả lời. Thứ nhất, tôi không đạo văn. Thứ hai, tôi không biết A Tuệ là ai và tôi chưa bao giờ theo dõi người này. Bạn nói tôi đạo văn. Hãy đem chứng cứ ra trước, không thể vô cớ đổ tội tôi được. Bên kia nhanh chóng trả lời. Đừng giả vờ, nếu không phải đã xem phát sóng trực tiếp của A Tuệ thì làm sao mà có thể nghĩ ra dùng Linh Sủng, rồi dùng loại rau mới được. Tôi nghĩ cậu không phải là sao chép mà là bắt chước, rõ ràng là muốn có nhiệt A Tuệ của chúng tôi. Khương Khả, cậu sử dụng Linh Sủng để phát sóng trực tiếp là vì cậu là Linh Sủng và chưa thể biến thành người. Cậu sử dụng các loại rau mới là vì hệ thống cung cấp cho cậu loại rau này, không có rau dưa của thế giới này đâu phải lỗi của cậu. Đáng tiếc rõ ràng không có cách nào giải thích hai chuyện này, Khương Khả chỉ đáp. Cọ nhiệt, A Tuệ nhà ngươi là idol nổi tiếng sao? Tại sao tôi phải cọ nhiệt của anh ta? Chấm, cậu, có lẽ là bị dẫm phải nỗi đau, lần này đối phương không thèm lý luận với cậu nữa mà trực tiếp chửi bới. Khương Khả vô cùng cạn lời, trực tiếp kéo đối phương vào danh sách đen. Có lẽ là chú ý tới tình hình bên này của Khương Khả, Khải Lạc Cách rất mau nhắn tin nhắn an ủi tới. Nhị thiếu gia, cái gì mà gọi nhiệt độ, cái người A Tuệ kia cũng chỉ coi là có chút nhiệt độ trên chương trình phát sóng trực tiếp về ẩm thực, anh ta ở bên ngoài thậm chí còn chẳng vào được 108 tuyến. Nhị thiếu gia, đừng suy nghĩ nhiều, cậu mới tới, có lẽ còn chưa thích ứng được, những streamer kia vì để muốn nổi tiếng mỗi ngày đều chèn ép nhau, cậu giải thích nhiều người ta cũng chỉ nghĩ cậu dễ bắt nạt thôi. Nhị thiếu gia, hơn nữa đừng nói đến chuyện sao chép, tôi đã từng xem phát sóng trực tiếp của anh ta, rõ ràng là không cùng loại hình với cậu. Còn có loại rau mới cái gì, nguyên liệu mà anh ta sử dụng còn chẳng đáng để gọi là loại rau mới. Gọi là cải tiến là còn cân nhắc anh ta. Nhị thiếu gia, tóm lại đừng tức giận, nếu có quá nhiều cảm xúc tiêu cực các món ăn sẽ không ngon. Khương Khả đặc biệt muốn hỏi có phải câu cuối mới là mấu chốt hay không? Được rồi, tôi không tức giận cũng không phải chuyện lớn, tôi cũng không cần vì hắn mà tức giận, tôi chỉ muốn hỏi cậu đã chuẩn bị xong thông tin mà cậu hứa với tôi chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem nhị thiếu gia đuổi đi tiếp tục sắp xếp thông tin cho chính mình, Khương Khả trực tiếp tắt tính năng nhắc nhở trong phòng phát sóng trực tiếp của hệ thống, lập tức cả thế giới đều yên lặng. 20 phút sau, khoai tây trong vườn rau thuận lợi tăng trưởng, Khương Khả dùng dị năng thả khoai tây vào trong hộp rồi gửi cho nguyên soái. Đáng tiếc không thấy đối phương trả lời gì nhiều, trừ một tiếng cảm ơn đơn giản cũng chỉ có nhắc nhở thu được 3 điểm hảo cảm từ hệ thống mới có thể chắc chắn được đối phương đã nhận được đồ. Nhưng dù sao chuyện này cũng không lạ gì, dù sao đối phương cũng là nguyên soái, mỗi ngày đều có thời gian tán ngẫu mới là chuyện không bình thường. Sáng hôm sau, nhị thiếu gia đã gửi thông tin tổng hợp tới, nhưng nguyên soái vẫn chưa lên mạng. Khương Khả đợi hồi lâu vẫn không thấy đối tượng để tăng hảo cảm, đành phải mở phát sóng trực tiếp của hệ thống ra chuẩn bị tích điểm trước. Kể từ khi biết phòng phát sóng trực tiếp có thể truyền mùi vị cho khán giả, khi chọn thực đơn Khương Khả luôn có xu hướng chọn một số món ăn đặc sắc. Nói tóm lại thì khỏi nói là ngon hay không, ít nhất về mùi vị thì khỏi phải nói. Gõ dòng chữ, thịt lợn hầm, lên bảng tin của phòng phát sóng trực tiếp, Khương Khả trần thịt ba chỉ qua nước nóng, chuẩn bị tỏi và ớt. Ngay khi cậu chuẩn bị cắt miếng thịt lợn, đột nhiên xuất hiện một bình luận được tô đậm nét hiện lên trên cùng. A Tuệ, cậu thật quá đáng, lúc trước tôi còn có thể coi những chuyện đó là trùng hợp, nhưng vì cái gì những món tôi đã từng nấu cậu đều sao chép lại, tự mình nghĩ ra món mới không phải tốt hơn sao? Tại sao ngay cả cái này cậu cũng phải sao chép của người khác? Khương Khả rất mình tí nữa thì không khống chế được dị năng đem thịt heo rớt xuống đất. Không phải, món thịt lợn hầm đã có từ rất lâu, rất nhiều đều bếp đều làm món đó sao? Rốt cuộc thì ai sao ai nha? Cách chương.